Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1280, bảng môn tả đạo. Diệp Thuần tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện đã qua dưới cái nhìn của nàng, đích xác sẽ không giải thích được bị điểm tô cho đẹp một lần. Rất nhiều chuyện không tốt, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tỉ như ở Sơn Động bị Lâm Phong chiếm tiện nghi sự tình. Đến bây giờ nàng đều chết không nhận. Tăng thêm thân thể phục hồi như cũ. Ăn xong lau sạch vấn đề không lớn. Nhưng nghĩ đến đây, nàng lại phát hiện mình có chút xúi quẩy. Hai cái lần thứ nhất giống như đều chôn vùi tại gia hỏa này trong tay. Trong Sơn Động có thể nói là Diệp Thi gây sự. Bên trong tiểu thiên địa rõ ràng là bản thân làm sự tình. Nghĩ như vậy lời nói, nàng liền có chút không vui. Điểm tô cho đẹp tình tiết cũng là có. Tỉ như năm đó Ngũ Đại Châu cùng dị vực một trận chiến. Chính nàng là thẳng tiến không lùi. Đại ái vô tư, kính dâng bản thân, làm toàn vẹn Diệp Xuân Thu đại đạo, hóa giải Ngũ Đại Châu nguy cơ. Cũng tính được là cứu thế anh hùng. Vừa nghĩ tới, đều không hiểu có loại cao thượng đại cảm giác. Hung hăng chùy đi qua. Lão Tam chính buồn bực. Bỗng nhiên toàn thân run lên. Thân thể bị xé rách lên. Hiển nhiên là tinh hà lực lượng. Muốn đem đám người phân chia. Dịch Thiên Tuyết đám người cũng là như thế. Cỗ lực lượng kia cũng không cường đại. Phi thường ôn nhu nâng các nàng. Giống như là về đến nhà cảm giác. Rất nhanh, các nàng liền tiến vào riêng phần mình sở thuộc trong tinh hà. Vô số đại đạo ở trong tinh hà chảy xuôi, ghi lại cửu thiên tất cả đại đạo. Chỉ cần các nàng muốn, mỗi một loại đều là xúc tu có thể. Tất cả đại đạo đều bị trường sinh khí tức nhớ, mà trường sinh khí tức chính là thiên mệnh đại đạo một bộ phận. Chẳng qua là suy yếu đến cực hạn phiên bản, có thể cho người ta trường sinh, cũng có thể khắc ghi đại đạo. Trường sinh tiên cao thủ là trường sinh, mà không phải bất diệt, cho nên chung quy sẽ chết. Chết về sau trường sinh khí tức liền sẽ lần thứ hai trở lại trong tinh hà. Cả phiến thiên địa đều tràn đầy trường sinh khí tức, cho nên đại đạo đang không ngừng bị thu về. Tinh hà mới đang một mực lớn mạnh. Từ lúc ban đầu một mảnh nhỏ, biến thành bây giờ bộ dáng, đồng dạng nói đến thiên địa ý chí, đại địa đều là đại biểu thiên địa bản thân, nhưng mà Lâm Phong mở ra lối riêng, vì để tránh cho thiên địa căn cơ bị hủy diệt, đem thiên mệnh giấu ở trong tinh không, cho nên cửu thiên mới không đủ hoàn thiện, cần thiên chủ đến bổ túc một bộ phận, chỉnh thể nói đến. Bây giờ cũng không có chệch hướng dự tính của hắn. Thiên địa một mực ở thăng hoa. Cửu thiên cộng lại kỳ thật chưa hẳn so với lúc trước thần châu nhỏ yếu. Nhưng lại bởi vì quy tắc duyên cớ. Không có cách nào tương đối thôi. Đếm không hết đại đạo hòa tan vào thân thể. Bị các nàng lý giải. Liễu Tiêu Tiếu hưng phấn nghiên cứu những vật này. Đối với nàng bản nguyên đạo mà nói. Thứ này nhất định chính là vì nàng mà thành. Dịch Thiên Tuyết dẫn theo Thanh Huyền Kiếm. Thanh lãnh nhìn trước mắt tất cả. Đại đạo đều là phù vân. Cường đại hay không tiêu chuẩn rất đơn giản. Để cho nàng chặt một kiếm là được rồi. Nếu như đại đạo không có nàng mạnh. Đó cũng không có lý giải tất yếu. Cho nên nàng rút kiếm vung xuống đi. Khiến cho toàn bộ tinh hà đều run rẩy lên. Đại đạo hội tụ, cuối cùng ngưng tụ ra một đạo nhân hình. Mẹ, Dịch Thiên Tuyết sau lưng hiện ra Tiểu Thanh Tuyền thân ảnh đến nàng. Nhìn một chút trước người Dịch Thiên Tuyết, lại nhìn một chút trước mắt Dịch Thiên Tuyết. Hai cái mẹ tựa như là giống như đúc, nàng đều không phân biệt được. Tà đế, Dịch Thiên Tuyết sững sờ. Đây không tính là lạ lẫm. Thiên mệnh đại đạo cuối cùng chính là thiên đạo. Tự nhiên có thể dùng lực lượng của người khác ấn ký hiển hóa ra đối phương chân thân đến. Chỉ là thực lực bị giới hạn thiên mệnh đại đạo người nắm giữ thôi. nàng dù sao cũng là thấy qua việc đời người, tự nhiên không đến mức bối rối. Đối phương khóe miệng lên một cái tiểu đường cong, lãnh đạm nhìn xem nàng, không có ý định nói chuyện với nàng, trong mắt ngược lại mang theo một cỗ không cách nào hình dung chiến ý. Cái này chiến ý Dịch Thiên Tuyết rất quen thuộc, liền cùng bản thân một dạng, song phương gần như đồng thời động thủ, hướng về đối phương chém xuống. Nháy mắt tiếp xúc, Dịch Thiên Tuyết liền rơi vào hạ phong, thân thể lui về phía sau mấy bước, thanh huyền kiếm quét ngang, tỉnh táo nhìn trước mắt tà đế lực lượng. Tà đế khẽ cười nói, kiếm không phải như vậy dùng, người cũng không phải như vậy chặt, thật là dùng như thế nào? Dịch Thiên Tuyết có chút hồ đồ rồi. Tà đế cười nói, luyện kiếm, chém người, tu luyện đều có một cái quá trình có thể nói. Ngươi chỉ có một kiếm lực lượng, lại vọng tưởng chặt có thể chịu hai kiếm người. Bản thân liền là một loại lỗ mãng, làm bất cứ chuyện gì đều cần tiến hành theo chất lượng. Dịch Thiên Tuyết cau mày nói, ngươi là nói ta hẳn là trước chặt chỉ có thể chịu ta một kiếm người. Đợi đến bản thân trưởng thành, liền lại đi chặt cái kia có thể chịu hai kiếm người. Tà đế có chút kinh ngạc, không kiềm hãm được gật đầu nói, đại khái là như thế, chúng ta con đường này, kỳ thật cùng Tiêu Cửu Y không sai biệt lắm, đều là muốn siêu thoát ở thiên địa, đơn giản nhất chính là chém nát thiên mệnh đại đạo. Dịch Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, lúc trước tà đế tựa như là thật muốn chém nát thiên mệnh đại đạo. Tà đế tiếp tục nói, đại đạo cùng kiếm pháp kỳ thật rất tương tự, ngươi muốn sử dụng kiếm chém người, chẳng những cần tinh thông kiếm pháp, còn nhất định phải thắng qua đối phương. Đại đạo cũng là như thế, ngươi muốn áp đảo trên đường lớn, nhất định phải đi tìm hiểu đại đạo, sau đó vỡ nát đại đạo, chứng minh bản thân mạnh hơn con đường này. Mỗi một đầu đạo đều có tồn tại hàm nghĩa, cũng không thể bởi vì mạnh yếu mà một mực mà nói ta muốn thắng qua ngươi, nhất định phải lý giải nơi này tất cả đại đạo. Dịch Thiên Tuyết tổng kết nói. Tà đế gật đầu nói, không sai, nơi này có ta tất cả đại đạo, cũng có cửu thiên đại đạo, áp đảo bộ phận này phía trên, ngươi liền có thể áp đảo ta đại đạo, từ đó vượt qua ta. Vừa mới nói xong, bóng người của nàng biến mất. Dịch Thiên Tuyết là nhìn xem những cái này vô số đại đạo ngẩn người. Giống là chuyện như vậy, ở mấy đầu trong tinh hà không ngừng phát sinh. Ngày xưa mấy đại đế cảnh cao thủ thần hồn toàn bộ ôn dưỡng ở thiên mệnh bên trong, cũng tương tự dùng bản thân đại đạo cường hóa thiên mệnh, khiến cho thiên mệnh càng thêm dồi dào. Tiếp theo mới bởi vì cửu thiên nguyên nhân tiến một bước cường đại lên, cho nên con đường này, từ trên lý luận mà nói, chính là các nàng đã từng con đường, thậm chí mạnh hơn, chỉ có vượt qua hôm qua bản thân, mới có thể thành tựu hôm nay bản thân. Lâm Nhược Vũ sờ lên đầu, khổ não nghiên cứu trong tinh hà đại đạo, kinh ngạc nói, khó trách Nam Đế cho tới bây giờ không nói bản thân đại đạo là cái gì. Nàng con đường này thế mà gọi bàng môn tả đạo, nhất lực hàng bách hội, giống như là tà đế võ đế những cái kia đại đạo. Đối với mà nói chủ lưu một chút, cho nên được xưng là chủ đạo, chưa hẳn nói là mạnh nhất, chỉ là bởi vì nhiều người nhất lý giải biết rõ thôi. Nam Đế bàng môn tả đạo mở ra lối riêng, hoàn mỹ tránh đi thế gian cường giả, không cùng bất kỳ cao thủ nào tranh phong. Chỉ nghiên cứu đủ loại tiểu đạo, hơn nữa hướng về cuối cùng đi đến. Đương nhiên cũng không phải nói nàng sẽ không đi nghiên cứu mặt khác đại đạo, nhưng là người này rất thông minh, cũng rất khéo đưa đẩy. Đại đạo chỉ có đi tới trình độ nhất định mới có thể dẫn đến một con đường bên trên hai người tranh phong, cho nên nàng đại bộ phận đều là nghiên cứu người khác tiến độ, sau đó đi đến gần một nửa, ở bên cạnh mở tiểu lối rẽ phân chia ra ngoài, không có ý định cùng đối phương giao phong. Đối với nàng mà nói, một bộ phận nghiên cứu như vậy đủ rồi. Tỷ như thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo, nàng bóp không nát thần châu, lại có thể để ảnh hưởng trong trận pháp không gian cùng thời gian. Từ đế cảnh cao thủ bước cách đến xem, nàng thực sự tính không được một cái quang minh chính đại cao thủ. Nhưng Lâm Nhược Vũ không chút khách khí nói, nàng nếu là nghĩ âm mấy cái khác đế cảnh cao thủ, cũng sẽ không quá khó khăn. Đương nhiên đây bất quá là nhất gia chi ngôn, tỉ như âm tà đế, có lẽ có thể thành công, chỉ là cuối cùng nàng vẫn phải là ngỏm củ tỏi. Cái này thần châu kể ra đời cảm giác, một lần để Lâm Nhược Vũ nghĩ tới bản thân làm sao không phải là như thế, thận trọng sống sót, nhìn như làm sự tình gióng trống khua chiêng, trên thực tế không niềm tin tuyệt đối, cũng không dám sở trường về động, lựa chọn đại đạo, đều là cam đoan phía trước không có cao thủ, hậu phương cũng sẽ không có người tới cái chủng loại kia. Sợ gặp được cái đồ biến thái, bị đối phương cho liều chết. Trạch đế bên này đại đạo, phức tạp hơn rất nhiều. Người đời đều tưởng rằng nàng đi chính là thời không đại đạo. Trên thực tế nàng còn muốn không hợp thói thường, đi một đầu duy ngã đạo, tin tưởng thiên hạ này, thậm chí thiên địa tất cả tồn tại, cũng là vì bản thân phục vụ. Tất cả mới có thể cường thế chiếm lấy thời không đại đạo. Chỉ là cái này đầu đạo mạnh thì mạnh, thường nhân căn bản không có khả năng có nàng loại kia biến thái tư duy. Cũng không có khả năng mấy đời đều sống ở thế giới của mình. Đỉnh này phần lớn là một loại cơ duyên xảo hợp, để cho nàng đi ra chí cường chi lộ. Nhưng bởi vì đại đạo quá mạnh, hạn chế cũng mạnh, cho nên mới sẽ bởi vì động tình, dẫn đến đại đạo sụp đổ. Lăng Vi suy nghĩ nói, bảo ngươi hẹp hòi, đi cái gì duy ngã đạo, ngươi ngược lại là suy nghĩ kỹ càng một chút, đi một đầu duy nhị đạo a. Khó trách ta đời này đi thời không đại đạo. Bất quá cẩn thận suy nghĩ, nàng công pháp bên trên còn không phải có lỗ thủng, bị Lâm Phong cho chui chỗ trống, lại thật giống là duy nhị đạo. Lão Tam cùng Diệp Thi, Ôn Châu Nhi cùng Tiểu Trung, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi mấy người bên này cái này tương đối đơn giản. Dù sao không liên quan đến kiếp trước đại đạo, tất cả đều là cửu thiên hiện hữu đại đạo. Ôn Châu Nhi nhìn xem những cái này không ngừng trôi nổi mà qua trường sinh khí tức, cảm thụ trong đó lực lượng, hai mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Ta muốn ngươi đi luân hồi lộ chứng đạo. Chứng đạo về sau, cứ dựa theo ta nói tới đi làm, đem thần châu cao thủ thần hồn lưu ở trên luân hồi lộ, để bọn hắn vì ngươi sử dụng. Nàng lai lịch vốn là cổ quái, bởi vì là minh đế giả chết chuyển thế, cho nên so với bình thường người chuyển thế muốn nhiều phức tạp. Đại đạo hội tụ, nàng đại đạo cũng hơi có chút thăng hoa trưởng thành. Trưởng thành về sau, một chút ký ức dĩ nhiên là khắc sâu tại trong thần hồn, khiến cho nàng hơi nhớ tới một ít chuyện. Ôn Châu Nhi không khỏi vỗ đầu một cái, nàng nhớ kỹ Tiểu Cửu nói minh đế là Tiêu Cửu Y đồ đệ, nàng cũng chính là Tiêu Cửu Y đồ đệ. Thân thể không khỏi run rẩy lên, không biết vì sao nàng không quá xem trọng bản thân cái kia tiện nghi sư phụ, luôn cảm thấy nàng có thể sẽ thua. Kỳ quái, nàng năm đó muốn ta ở trên luân hồi lộ làm những chuyện kia, rốt cuộc là vì cái gì? Nàng nghiêm ngặt coi như không phải Lâm Phong đám người nhất phương, mặc dù cũng không làm qua cái gì nguy hại mấy người sự tình. Lăng Vi còn bởi vì nàng quan hệ mà tỉnh táo lại. Nhưng nói đến cùng, nàng là người kia đồ đệ, Lâm Phong bị đối phương lợi dụng ngưng tụ thiên mệnh đại đạo. Vậy mình là phụ trách sự tình gì đây? Sự chú ý của nàng điểm cũng khác biệt, tỉ như Lâm Phong đám người sẽ lơ đãng sơ sót địa phương. Nàng nhớ tới về sau, lập tức cảm thấy lạnh cả người, đổ mồ hôi đầm đìa. Tuy nhiên nàng để cho ta đem cao hơn tay thần hồn lưu ở trên luân hồi lộ, nhưng trên thực tế thần châu chết không ít người, ta cơ bản không thấy được những người kia tới. Ta đây tiện nghi sư phụ còn có mặt khác dự định. Vừa nói, nàng liền nghĩ tới nhân hoàng đại đạo bên trên âm hồn. Những người kia tựa hồ là bị nàng khắc sâu tại đại đạo phía trên. Như vậy thần châu những cái kia âm hồn, chẳng lẽ cũng bị nàng khắc sâu tại đại đạo bên trong? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.